pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1557 Hoa cánh tay thiếu nữ 49. Ông Tố Hinh trả thù tới thực mãnh liệt. Đương nhiên mãnh liệt, đối này Lâm Tịch tỏ vẻ trong lòng sớm có bức số. Chỉ cần Thích Mục Giao biến mất ở sóng thần phát sóng trực tiếp, nàng liền có thể yên tâm thoải mái nói. Đạt tới tuyến hạ giải hòa, trận này đánh cuộc thay đổi mặt khác tiền đặt cược. Tuy rằng nói có điểm vô lại lại mặt, tổng còn có thể nói được qua đi. Nhưng là tiền đề là Thích Mục Giao cần thiết muốn biến mất. Vô luận tuyến thượng vẫn là tuyến hạ, Lâm Tịch lại lần nữa bị Khúc lão sư đơn độc mang tiến chính mình trong văn phòng. Nơi này cường điệu đơn độc là bởi vì Khúc lão sư phí rất lớn sức lực mới nói phục tiểu mê muội. Phùng Kiều không cần đi theo, mà Phùng Kiều nhìn Khúc lão sư khác thường nghiêm túc mặt. Trong lòng không có tới từ một trận hoảng hốt, tuy rằng Lâm Tịch đi phía trước cho Phùng Kiều một cái chấn định tự nhiên tươi cười. Nhưng là Phùng Kiều vẫn như cũ cảm thấy, đại trí đại điều, xé bước tay thiện nghệ ông Tố Hinh nhìn an tĩnh ngoan ngoãn mà ngốc manh. Nhưng là sức chiến đấu kia tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. Nàng thật danh cử báo võng hồng phát sóng trực tiếp Thích Mục Giao phiến bán giả dược. Chẳng những nguy hại đến người tiêu thụ khỏe mạnh cùng với sinh mệnh, còn ở sóng thần phát sóng trực tiếp tạo thành cực hư ảnh hưởng. Kỳ thật ông Tố Hinh không nghĩ thật danh cử báo, nề hà loại này hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng cứ cử báo. Nếu nàng không thật danh nói, sẽ dựa theo trình tự tiên tiến hành xét duyệt xác minh lúc sau tiến hành cấp bậc phân loại. Có sẽ lấy được bằng chứng lập án, có tắc sẽ bởi vì chứng cứ không đủ hoặc mặt khác nguyên nhân bị hủy bỏ cùng với lưu trữ phân loại. Ông Tố Hinh đương nhiên có thể nạc danh cử báo. Nhưng là như vậy một bộ trình tự đi xuống tới chờ đến Thích Mục Giao bị bắt bị giáo phương khai trừ. Nói, phòng trưng nàng ở sóng thần ngôi cao đã sớm hoàn toàn lạnh lạnh. Bởi vậy nàng ở cử báo điện thoại trung cường điều, Thích Mục Giao đại lượng phiến bán không có bất luận cái gì dược phẩm phê chuẩn chứng minh văn kiện. Cùng với tiêu thụ giấy phép, đã cấu thành cực kỳ ác liệt tiêu thụ giả dược tội cùng với phi pháp kinh doanh tội. Những cái đó tam vô sản phẩm đối nhân loại khỏe mạnh có rất lớn nguy hại cùng tai họa ngầm. Hơn nữa hiện tại còn ở bị đại phê lượng tiêu thụ chung. Kỳ thật rất sớm trước kia ông Tố Hinh cũng đã ở xuống tay chuẩn bị chuyện này. Những cái đó phát sóng trực tiếp chung tuyên truyền đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh hình ảnh. 37.2 cùng với Phùng Kiều chụp hình từ từ đều trở thành nàng cử báo chứng cứ. Bằng chứng như núi. Lần này nhậm ngươi lại như thế nào xảo lưỡi như hoàng cũng tuyệt đối trốn không thoát pháp luật chế. Tài, chỉ cần lập án Thích Mục Giao liền sẽ bị mang đi điều tra lấy được bằng chứng. Nàng đã sớm an bài bằng hiểu toàn cùng liền y một khi thấy Thích Mục Giao bị mang đi muốn lập tức. Chụp được hình ảnh up lên đến sóng thần phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó nàng trên cơ bản sẽ bị phong hào xử lý. Chính mình liền hoàn toàn an gối vô ưu, đến nỗi nàng thật danh cử báo, tự nhiên là một loại vì không cho giả dược độc hại quảng đại nữ tính đồng bào mà tha rằng thầy trò. Phản bội đại nghĩa diệt thân người tốt, rốt cuộc lúc trước Thích Mục Giao chính là nàng tốt nhất bạn cùng phòng kiêm đồ đệ đâu. Nhìn trước mặt năm vị khuôn mặt nghiêm túc, thân xuyên màu xanh đen chế phục người, Lâm Tịch tỏ vẻ thực hoang mang. Ta là làm cái gì người tốt chuyện tốt sao? Trong đó một cái thoạt nhìn như là người phụ trách người lấy xuất công làm chứng kiện ở nàng trước. Mặt nhoáng lên, sau đó nói, vị đồng học này, ngươi kêu Thích Mục Giao, đúng không? Lâm Tịch gật gật đầu, đồng thời ngươi cũng là sóng thần phát sóng trực tiếp nữ chủ bá. Võng danh xa xa công chúa, hay không là thật, người kia tiếp tục đặt câu hỏi, đúng vậy. Làm sao vậy, có người cử báo ngươi chế giả phiến giả, vô chiếu kinh doanh, người phụ trách bên cạnh một cái thoạt nhìn rất hòa thuận nhưng là giống nhau. Không có một chút tươi cười hơn 30 tuổi nữ tính nhân viên công tác nói. Khúc lão sư tắc ôn thanh nói, Thích Mục Giao, ngươi không cần sợ hãi, có cái gì nói cái gì, nếu là hết thảy là thật, ta cũng sẽ căn cứ ngươi thực tế tình huống. Vị này lão sư, xét thấy vụ án tương đối nghiêm trọng, thỉnh ngài lảng tránh, cái kia hắc mặt người phụ trách công thức hóa đánh gãy Khúc lão sư nói. Khúc lão sư không có cách nào, đành phải xoay người đi ra ngoài. Ai, này những không cho người bớt lo hoa a, đều nói sẽ giúp nàng xin học bổng cùng học bổng, như thế nào liền không thể từ từ đâu. Hiện tại làm không hảo khả năng về sau đều không cần lại lo lắng không có tiền giao học phí. Nếu cử báo là thật nói, nàng khẳng định là phải bị ghi tội khai trừ. Đương nghe xong dược giam cục nhân viên công tác đối chính mình hành động lên án lúc sau, Lâm Tịch không khỏi cười. Cử báo người chủ yếu là cường điệu nàng vô chứng chế dược cùng vô chứng bán dược. Chính là nàng có sao? Mộc có a, ta chỉ là căn cứ tổ truyền phương pháp sản xuất thô sơ tự chế một ít thuần trung dược mỹ dung dưỡng. Nhàn khư đốm canh uống mà thôi. Như thế nào liền thành phi pháp chế dược? Dựa theo loại này lý luận nói, tất cả mọi người hẳn là bắt lại, bởi vì sinh khương. Đại táo cơ hồ là đại đa số trung dược chuẩn bị. Nhà ai còn không mua điểm, bọn họ mua về nhà đi ngao canh uống có chứng sao? Nói ta phi pháp bán dược, cái này càng là giả dối hư ảo sự tình a. Ta chính mình sử dụng hơn một tháng về sau phòng phát sóng trực tiếp khán giả các fan phát hiện ta. Biến hóa lộ rõ, người bạch a, làn da hảo a, liền tàn nhang cũng bị làm nhạt. Cho nên bọn họ phi tìm ta muốn, vì thế ta hoa chính mình tiền cho bọn hắn gửi qua bưu điện một ít đi mà thôi. Ta thu phí sao, mộc có a, lợi nhuận sao, mộc có a, không chỉ như thế, ở đưa tặng trong quá trình ta chính mình còn đáp đi vào rất nhiều tiền đi mua sắm trung thảo dược. Ta cảm thấy giống ta loại này vì nhân dân phục vụ tinh thần chẳng lẽ không đáng khen ngợi cùng đề. Sướng sao? Đây là tâm kêu gọi, đây là ái phụng hiến, đây là nhân gian xuân phong, đây là sinh mệnh suối nguồn. A ha a, tương đương chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian a. Đại nhân, người phụ trách nghe xong Lâm Tịch Châu này lẩm bẩm bức mặt thiếu chút nữa không khí tái rồi. Chưa thấy qua như vậy hùng hài tử. Bên cạnh vị kia hơn 30 tuổi mỹ nữ đã phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Bịa đặt một trương miệng, tẩy trắng chạy gãy chân, thúc thúc a di nhóm, ta thật sự thực vô tội a, nếu cần thiết nói ta có thể cung cấp những cái đó bị đưa tặng mỹ dung đồ ăn canh phen điện thoại. Ngài cứ việc đi xác minh, ta phàm là thu quá một mao tiền liền tính ta phạm tội, Lâm Tịch nói xong đầy mặt ủy khuất. Kỳ thật ta biết, thật danh cử báo ta nhất định là ta cái kia kêu ông Tố Hinh bạn cùng phòng. Thật không nghĩ tới nàng vì không thực hiện chúng ta PK đánh cuộc. Cư nhiên muốn lợi dụng các ngươi như vậy chấp pháp bộ môn. Thật là quá đê tiện, mặt đen người phụ trách yêu cầu Lâm Tịch cung cấp những cái đó bắt được dược. Phẩm, người số điện thoại, Lâm Tịch lần nữa dặn dò. Thúc thúc, đây là thuộc về cá nhân riêng tư. Ngài gọi điện thoại xác minh có thể, nhưng là thỉnh ngài chú ý lễ phép dùng từ. Còn có không thể đưa bọn họ điện thoại thông báo thiên hạ. Như vậy sẽ làm hại ta lại thành bị cáo, Lâm Tịch lấy ra di động tới. Điều ra mấy cái điện thoại, 5 người lập tức phân biệt hành động, trong đó 3 người phụ trách gọi điện thoại, 2 người phụ trách trông coi Lâm Tịch. Muốn lộng này đó kịch bản lão tử, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ông Tố Hinh đích xác chuẩn bị đủ sớm, tâm tư cũng đủ tế đủ âm. Đáng tiếc nàng cũng không biết chính mình cùng chi chiến đấu chính là một cái lão yêu quái. Nếu có thể, giống ông Tố Hinh như vậy Lâm Tịch có thể một hồi hợp là có thể đem nàng luyện nằm sấp xuống. Chỉ là sợ hãi phát sinh oan giả sai án trên lưng không cần thiết nhân quả. Cho nên vẫn luôn đang chờ nàng chủ động bại lộ ra bản thân tới mà thôi. Gọi điện thoại 3 người thực mau kết thúc đối những người đó hỏi ý. Sắc mặt đều thực cổ quái, bọn họ ở xác minh vụ án, kết quả lại bị những cái đó các fan một đốn điên cuồng an lợi. Cái này canh như thế nào ghê gớm mơ siêu ăn một tháng. Tàn nhang cũng phai nhạt, mặt cũng không phì, quầng thâm mắt cũng không có, làn da cũng không đen. Uống lên đào hoa dưỡng nhan tuyết da canh. Hắc, thật đúng là không làm thất vọng ta gương mặt này. Ngài hỏi về phí dụng vấn đề. Phí dụng, nơi nào có phí dụng a? Thiệt tình không có thu phí a? Liền bưu phí đều là mỹ nữ chủ bá cấp ra tiền. Trên thế giới rất ít nhìn thấy như vậy người tốt. Ngẫu nhiên xảy ra bốn. Tuyệt đối không tốn tiền. Hoàn toàn miễn huệ đát. Dược giam cục vài người trong lòng ngọa tào ngọa tào. Hết chương.